xiên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 97, thần y yêu nghiệt thủ, em, giáo chủ biến thái công. 49, góc truyện audio.com, edit cá, vậy ngươi nói cho ta biết ngươi đang làm gì đây? Diệp Mộ Xanh đưa ngón tay dính máu tươi tới trước mặt Quân Khanh Mặc hỏi. Một khắc trước Quân Khanh Mặc còn mặt không cảm xúc tự ngược, lúc này trong mắt lại hiện lên khẩn trương, ngữ khí có chút ấp a ấp úng, ta chỉ là muốn dùng phương thức này ngăn cản hiệu quả của hoa dung cao à. Diệp Mộ Xanh đặt tay nhiễm máu trên cánh môi tái nhợt của Quân Khanh Mặc, sau khi nói xong câu đó, cậu nhẹ nhàng liếm. Động tác bất ngờ của Diệp Mộ Xanh khiến cho Quân Khanh Mặc trở tay không kịp, cảm giác tê dại từ trên môi truyền tới toàn thân, hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm gương mặt tinh xảo của Diệp Mộ Xanh rồi ngây ngẩn cả. Người, nhưng người có biết đâm vào vết sẹo ấy, lại còn ngâm mình trong suối nước nóng chẳng những không thể giảm bớt hiệu quả của hoa dung cao mà ngược lại còn có thể đẩy nhanh tác dụng của nó hay không? Chỉ là quá trình này đau đớn hơn quá trình bình thường. Diệp Mộ Xanh rơi xuống một nụ hôn chuồn chuồn nước trên cánh môi Quân Khanh Mặc sau đó rời đi, đôi tay nhẹ nhàng xoa ngực Quân Khanh Mặc. Diệp Mộ Xanh sờ mặt Quân Khanh Mặc cảm nhận được thân thể Quân Khanh Mặc dùng mình, Diệp Mộ Xanh ngẩng đầu hỏi, có thể nói cho ta biết vì sao không muốn xóa sẹo được không? Nhìn chằm chằm trên mặt Diệp Mộ Xanh hiện lên đỏ ửng, Quân Khanh Mặc nắm chặt tay, chống ở phía sau, trong mắt lập lòe do dự, ngậm môi, thật lâu chưa mở miệng. Khi vừa mới nghe Diệp Mộ Xanh nói hiệu quả của hoa dung cao vẫn còn, trong lòng Quân Khanh Mặc có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn không muốn nói quá khứ của mình cho Diệp Mộ Xanh nghe. Quân Khanh Mặc cảm giác được dục vọng bừng cháy tập kích trong đại não mình, hắn nhíu mày buông tay ra, ôn nhu mà bắt lấy vai Diệp Mộ Xanh, đẩy cậu ra xa một chút, nương tử nghe lời, đừng nháo. Ta càng muốn nháo, đêm qua ngươi mới tra tấn ta một canh giờ, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm ở chỗ này làm ta? Kỳ thật đêm qua cũng không thể nói là tra tấn, động tác của Quân Khanh Mặc rất ôn nhu, Diệp Mộ Xanh cũng hưởng thụ muốn chết. Quân Khanh Mặc không lên tiếng, hắn nhắm mắt lại, khẽ cắn răng, chịu đựng dục vọng len lỏi cùng sự đau đớn kịch liệt khắc cốt ghi tâm sau lưng. Hắn đích xác không đành lòng, bởi vậy mới cố kiềm chế ngọn lửa trong người mình. Vì sao ngươi không muốn nói cho ta biết, vết sẹo trên người của ngươi có liên quan đến quá khứ của ngươi? Ngươi không muốn để ta biết điều đó, ngươi không muốn mở lòng với ta. Diệp Mộ Xanh tăng thêm lực đạo trong tay, nháy mắt Quân Khanh Mặc mở to mắt. Ta không phải, Quân Khanh Mặc thở ra ôm Diệp Mộ Xanh vào trong ngực mình, giải thích ta không phải không muốn mở lòng với ngươi, ta chỉ là không muốn ngươi thương tâm vì ta mà thôi. Vậy ngươi cảm thấy hiện tại ta không thương tâm à? Trong mắt hoa đào của Diệp Mộ Xanh nổi lên hơi nước, hừ lạnh nói, thấy ngươi tự ngực chẳng lẽ ta không thương tâm? Từng giọt chất lỏng ấm áp rơi vào trên vai Quân Khanh Mặc, con ngươi Quân Khanh Mặc hiện lên khiếp sợ, trong lòng chấn động. Diệp Mộ Xanh lại khóc vì hắn, nương tử ta sai rồi. Quân Khanh Mặc nhìn Diệp Mộ Xanh khóe mắt phiếm hồng nằm trong ngực mình, hắn run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên khóe mắt cậu, thanh âm nghẹn ngào. Quân Khanh, Mặc, ta không cần ngươi xin lỗi. Nếu ngươi không muốn nói cho ta về quá khứ của ngươi, không muốn ta thương tâm vì ngươi, vậy chúng ta liền cùng nhau quên đi, quên hết những chuyện không thoải mái đi, quên hết ngọn nguồn vết sẹo trên người của ngươi. Ta, ngươi còn có bá mẫu đã hồi phục thị lực, chúng ta một nhà ba người một lần nữa bắt đầu lại, hạnh phúc vui sướng mà sống hết đời, có được không? Diệp Mộ Xanh lấy tay Quân Khanh Mặc bọc lấy tay mình, trong mắt phim ánh sáng, khẽ cười nói. Editor có lời muốn nói, chúc mọi người có ngày thất tịch vui vẻ, gạt bỏ những buồn đau sang một bên, hạnh phúc cùng gia đình và người yêu và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chúc cả cho Diệp Mộ Xanh và Triều Túy Khê hạnh phúc nhé. Tiện mình dịch luôn đoạn thơ về couple chính tác giả áp. Gốc y y e hua ca y si trinh y piên mu xe y đu an y y quy sân cư y trao dùi y su hua lua y si lây, trao dùi si, em, y e mu sân trao mu cp, Hán Việt, cho mọi người coi cách ghép tên cp của tác giả. Nhất Diệp Hoa Khai, nhất Thế Tình, nhất Phiến Mộ Sắc, nhất Đoạn Ước, nhất Khúc Xanh Ca, nhất Triều Túy, nhất Thụ Hoa Lạc, nhất Khê Lệ, tạm dịch, có giờ mong em NG bỏ qua TVT, một chiếc lá nở, một đoạn tình, một mảnh chiều hôm, một đoạn nhớ. Hoặc một chiếc lá nở, một đời yêu, một mảnh hoàng hôn, một hồi ức, một khúc xanh ca, một sớm say, một cây hoa nở, một dòng nước mắt chiều Túy Khê. Em, Diệp Mộ Xanh, couple chiều mộ, 25 tháng 8 năm 2020, cách chương.